cho ngàn thánh tâm. Thật cao thâm không người thâm, thế nhưng ông tu Bồ Đề ngài hiểu thông tánh không kính này là thật chân không. Chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay quý thầy rất là hoan hỷ, chúng tôi rất hoan hỷ khi mà chúng ta ngày thường thôi, tức là ngày thứ năm, cũng không phải là rằm 30, cũng không phải là ngày chủ nhật, cũng không phải là ngày lễ, cũng không phải là ngày khóa tu tập, là quý vị có tinh thần cầu pháp đi đến chùa Pháp Bảo, đạo tràng chúng ta được thượng tọa trụ trì nhủ lòng từ bi lân mẫn, tạo điều kiện cho quý vị đến đây thỉnh chư tăng trong ban hoằng pháp về đây để chia sẻ cho quý vị một thời Phật pháp, để chúng ta lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học của mình. Phật pháp thì vô biên vô tận, nhưng ở trong kinh Đức Phật nói là chỉ cần tứ cú kệ thôi, tức là cũng có cái công năng tiêu trừ đi phiền não của chúng sanh. Tại sao? Tại vì Phật pháp là kinh liễu nghĩa, có nghĩa là lời dạy của Đức Phật là lời dạy đi đến tận diệt phiền não, để đắc quả vị Bồ Đề, thì đó ta gọi là kinh liễu nghĩa. Một người giảng được kinh liễu nghĩa thì người đó phải là đấng chánh đẳng giác, có nghĩa là một người hoàn toàn giác ngộ thì vị đó mới có khả năng giảng kinh liễu nghĩa, còn không giác ngộ thì không có khả năng giảng kinh liễu nghĩa. Có nghĩa là kinh liễu nghĩa là kinh phương pháp tu tập đưa tất cả chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Chúng ta tu tập thì gồm có hai phần. Phần thứ nhất thì trong lúc chúng ta còn sống. Phần thứ hai là sau khi chúng ta chết. chứ không phải là quý vị nghĩ là tu mà sống không hoặc là chết không, thì đó người ta bị cực đoan đó. Ví dụ có những người nói là tu chỉ biết thực tại thôi, còn ngày mai kể nó làm sao cũng được, vân vân. Chúng ta có định hướng chứ. Ví dụ như ngày mai mình cũng phải định hướng đi về đâu chứ sao thực tại hiện tại không sao được. Rồi á, là có nhiều người nói là tu á để chết cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, chết cho được khỏe, còn giờ á, mình sống rất khổ đau. Vậy này cũng cực đoan, đâu phải như vậy đâu. Pháp của nhà Phật đến á là để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Có nghĩa là từ cái tâm mà mình bị đóng chặt lại. Đóng chặt lại tức là co cụm lại. Bây giờ Đức Phật đến đây đánh tan cái tâm đó ra. Cái tâm đó tức là tâm chúng sanh đó, cái tâm không liễu nghĩa đó, cái tâm mê mờ đó, cái tâm ô nhiễm đó, cái tâm phiền não đó, cái tâm vị kỷ vì mình đó. Cái tâm đó nó tạo thành cái dòng nghiệp. Mà cái dòng nghiệp này nó có công năng dẫn cái thần thức của chúng sanh đi. Cấu tạo con người chúng ta đó, Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã là cấu tạo bởi gồm có 5 phần. Phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc á, thì gồm có 4 phần hợp thành. Thọ, tưởng, hành, thức là 4 nữa. Sắc tức là cái thân tướng. Thọ, tưởng, hành, thức tức là tâm. Vậy con người mình có 2 phần, phần danh và phần sắc. Phần danh tức là phần tâm, phần sắc tức là phần tướng, kết hợp lại thành con người. Mà Đức Phật nói chung là ngũ quẩn, có nghĩa là 5 cái nhóm chất chứa. Cái quẩn á, tức là 5 nhóm chất chứa mới thành ra con người. Cái thân con người á, thì gồm có 4 cái đại, tức là 4 cái tố chất để hình thành nên con người. Đó là đất, nước, gió, lửa. Cái nào á, mà cứng cứng á, thì đó là đất á. Cái nào mà lỏng lỏng á, đó là nước á. Cái nào mà thể khí hơi á, mình thở ra vô lỗ rỗng đó, cái đó gọi là gió đó. Lửa là thân nhiệt, có nghĩa là sức nóng của cơ thể mình. 4 cái đó tập hợp lên thành cái sắc, tức là phần sắc. Còn ở phần danh đó, tức là phần tâm, thì có 4 phần hợp lại, gọi là thọ, tưởng, hành, thức, gọi là tâm. Thọ là gì? Là nhận lãnh. Nhận lãnh tức là ai nói ai nói, mình máng luôn trong tâm mình luôn à. Người ta treo trong tâm mình mà đem về tới nhà luôn à. Nói tốt, nói xấu, nói hay, nói dở gì mình đem theo luôn đó, đó là thọ đó. Tưởng là mình suy tư, luôn luôn lúc nào mình cũng suy tư chứ á. Mình suy nghĩ, suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái nọ, suy nghĩ thì đời nào á, đời cố hỷ dị lai gì rồi, mình hồi nào không biết nữa, tới giờ mình cứ suy nghĩ miết vậy đó. Đó là tưởng đó. Còn hành không phải là mình suy nghĩ có một tưởng đâu, mà nó những cái tưởng tương tục mình lên Đà Lạt á. Ví dụ như tháp Friend, tháp Cam Ly rồi đó, người ta nhìn thấy nó đổ xuống cái dòng thác, nó đổ liên tục liên tục liên tục. Như vậy gọi là hành. Hành tức là những chặt tư tưởng liên tục nối tiếp nhau mà không bao giờ dừng nghỉ từ thời vô thủy cho tới giờ. Cái gì nghỉ ngơi chứ đầu mình không được nghỉ ngơi đâu. Nghĩ, suy nghĩ suốt, suy nghĩ suốt, suy nghĩ suốt, làm nhầm khi cái suy nghĩ bậy bạ bung cái đầu óc mình lên luôn, căng thẳng luôn, trầm cảm luôn, phiền não luôn, nổi loạn luôn, quậy luôn. Nghĩa là cái tâm mình á, như vậy là đầu gọi là hành đó. Rồi thức có nghĩa là nhận biết. Ví dụ như á, là mình biết cái này là cái ly, cái này là cái bông, cái này á là cái bàn, cái này là cái mặt bàn. Biết người này người nọ thì người ta gọi đó là phân biệt. Nhận biết để phân biệt các thực tại thì đó gọi là thức. Như vậy là thọ, tưởng, hành, thức là tâm người. Còn á, thân người gồm có đất, nước, gió, lửa. 8 món đó cộng lại thành tâm. Nhưng mà cái sắc á, thì người ta gọi là một thôi, nên á, tạm gọi là ngũ quẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là thân và tâm con người. Khi á, con người chúng ta sống thì cái gì để chi phối ở trong đời sống của mình? Thì Đức Phật dạy ở trong kinh á, Đức Phật dạy đó là cặp ma, tức là dòng nghiệp nó chi phối chúng ta đang sống. Mà nghiệp đó ở đâu còn có? Có gì? Nghiệp đó tức là một cái dòng năng lượng, nó có một cái sức mạnh, nó điều phối mình, nó bắt buộc mình. Mà nghiệp đó do chính cá nhân mình tạo ra, từ trong những vô lượng những kiếp về trước thì tạo nên đó, thành cái dòng nghiệp đó. Và chính cái dòng nghiệp đó nó chi phối trong đời sống mình hết luôn á. Như vậy thì mình đang sống là mình trả nghiệp, và trong lúc trả nghiệp thì mình có cái thái độ. Thái độ là sao? Bây giờ ví dụ như á, mình tát ta tát, giờ ta tát lại tát, mình chịu không? Không chịu phải nổi sân lên. Tức là thái độ khi trả nghiệp. Mà chính thái độ khi trả nghiệp nó tạo thành dòng nghiệp mới, nên gọi là luân hồi. Ví dụ như á, là mình tát ta kiếp trước, giờ ta tát lại thôi, nín khe đi, im re đi, im ru đi, như chùm sò nó im ru bà rù, im re bà rè đi, phải không? Nhưng mà ta đâu có chịu im ru bà rù, im re bà rè đâu. Bắt đầu ta chống lại, ta chửi lại, ta thù quán lại, khởi lên cái tâm mới. Khởi lên tâm mới thì nó ra cái lời mới, ra hành động mới, tạo thành dòng nghiệp mới. Vậy thì cũ chả chưa dứt, tới nghiệp mới lại sanh ra, tương tục gọi là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là quay lại, luân bánh xe, hồi quay lại, quay tới quay lui, lang thang trong nẻo luân hồi. Cho do nên nghiệp chướng đứng ngồi không yên, ta đây là mắt dạng u phiền, ai khôn thưởng tới Đài Liên cận kề, Tây phương cực lạc mà về, chớ đừng trần hạ núng trời khinh khi. Đời là khổ sầu bi dạng kiếp, cõi ta đà bà kinh khiếp triệu năm, Tây phương cực lạc ta tầm, sớm hôm tĩnh lặng âm thầm lo tu. Đời là khổ công phu mới chắc, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ phàn, tấm thân vô chủ rõ vàng ai bi. Chi bằng lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm mà niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Bây giờ người ta sống qua dòng nghiệp, ta gieo dòng nghiệp, nó cuốn mình đi hoài vậy đó. Như vậy thì sống bị khổ chưa? Sống bị người ta dẫn, bị người ta dắt, bị người ta hành, bị người ta hạ. Ta là ai đó? Nghiệp đó. Nghiệp do ai sanh ra? Do mình sanh ra đó. Vậy là nghiệp là con của mình, nó quay lại nó hành hạ mình. Như vậy nó là đứa con bất hiếu nhất trên đời này, là nghiệp thôi, nó hành hạ mình. Nhưng mà nếu chúng ta gieo nghiệp thiện thì nó quay lại nó trổ quả, làm cho chúng ta sung sướng an vui, làm ta vui vẻ. Vậy ai sanh ra cái dòng nghiệp thiện đó? Mình luôn. Vậy là đứa con có hiếu nhất cũng là nghiệp thôi. Nghiệp nó có hai mặt, nó là đứa con hai mặt đó, là nghiệp đó. Như vậy đó, là nó làm cho ta vui sướng, nó làm ta buồn phiền thì cũng do nghiệp. Như vậy nếu chúng ta hiểu được nghiệp nó là đứa con hai mặt này đó, quý vị, thì chúng ta là che nó bớt mặt đi, che nó bớt mặt xấu đi, bớt mặt ác đi. Chúng ta hiển cái mặt ra, mặt thiện, mặt lành, mặt tốt, mặt đẹp thôi, rồi bắt đầu chúng ta tu đi đến giải thoát. Nên tu tập gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất là chúng ta còn sống, phần thứ hai là ta sau khi chết. Như vậy phần sống làm sao cho được an lạc, chết làm sao cho về cảnh giới an vui. Đó, như vậy thì mình đặt ra hai cái điều đó để mình tu tập. Như vậy là sống mình làm sao để được an lạc, vì chết làm sao được an vui. Sống cái gì chi phối? Nghiệp chi phối. Chết cái gì dẫn đi? Nghiệp dẫn đi, phải không? Do đó mà ta chú vào nghiệp này mình tu. Đó, mà muốn biết được tầng nghiệp nó hoạt dụng như thế nào, nó đi cái đường đi của nhân quả lắc léo và gọi là ngoằn ngoèo như thế nào, thì chúng ta xem trong bài kinh Nhân Quả Thiện Ác. Bây giờ quý vị là thường thường con cháu nhà nó mắc mạng internet á, trong mạng internet á thì mình vô Google, xong á là mình vô trong cái YouTube, gọi là YouTube á, thì chúng ta đánh trọng, hoặc là vô những cái trang website, hoặc là lên Google mình gõ luôn gõ cho nó gọi là search, tiếng Anh gọi là tìm kiếm, search tiếng Anh gọi là tìm kiếm, thì mình tìm kiếm luôn Nhân Quả Nghiệp Báo, đánh cóc cái nổi lên nguyên cái bài kinh Nhân Quả Nghiệp Báo. Rồi ví dụ như chúng ta search lên là nghiệp và nhân quả, thì search lên nguyên bài kinh Nghiệp Nhân Quả. Phật Học Phổ Thông, search lên bài kinh Phật Học Phổ Thông. Kinh điển Pali, kết kinh điển Pali, search kinh điển Pali. Kinh điển A Hàm, search kinh điển A Hàm. Kinh điển là và Hán Tạng, search kinh điển Hán Tạng. Ví dụ như chúng ta tìm những bài kinh hoặc là những bài giảng thì chúng ta tìm lên dạng internet vậy. Như vậy thì Phật tử mình á thường là ở vùng quê, chúng ta không có hệ thống được cái lời Đức Phật dạy như thế nào, nên thường thường mình đi tu tập á, ai rủ đi chùa cái mình cũng đi chùa, ai rủ đi sám hối mình cũng sám hối, rồi ai rủ đi niệm Phật mình cũng niệm Phật, đi lại ngủ bách danh cũng lại ngủ bách danh, ai ngủ đi tôi nôi cũng đi tôi nôi, ngủ đi tài tháng cũng đi tài tháng, ngủ đi cúng đình cũng cúng đình, ngủ đi cúng miễu cũng cúng miễu, nói chung á là rủ đâu đi đó. Phật tử mình đi quê dễ thương lắm, ngủ hú một cái đi rồi tu hú á, ông đi ngang bảy ơi rồi đi cái là nhảy ra lấy cái túi xách ra chạy cái xẹt cái đi biến hay là đi. Có nhiều người tu hạnh ta bà nha, đi đó đi đây, nhưng mà chúng ta không có biết cái gốc của sự tu tập. Cái gốc của sự tu tập á là chúng ta nhìn thấy được, chúng ta tu á gồm chia làm hai, mình tu cái hướng đi đến á là trong tương lai, rồi cái giải quyết cái hiện tại là cho chúng ta được an lạc sống, giàu cho có tiền của trăm ngàn đi nữa cũng không bằng sự an lạc nội tâm đâu. Nếu mà tâm mình an lạc nhẹ nhàng thanh thản á quý vị, không có gì mua được đâu. Nhằm khi tiền bạc đóng đó mà tâm mình lo lắng sợ hãi sầu thương oán giận buồn rầu, mới vừa rồi nè, cô tổng giám đốc công ty luôn, đồ chết đồ sống, thưa thầy ơi chắc con chết chịu nổi, chết lại có đầu chết, con quyết định chết con không sống. Ở sao mà dữ vậy, bộ làm ăn thua lỗ không, công ty con làm ăn giàu lắm, tiền bạc dữ lắm, hỏi bệnh tật hung thư gì không, con khỏe lắm, hỏi con cái nhà và quậy nó chơi trốn học chơi điện tử gì không, nó học ngon lành lắm, học du học bên Mỹ gì không à, vậy làm sao tự nhiên đầu chết, làm sao chồng con có đứa bé rồi nữa, rồi đòi chết đòi sống gì thế vậy chưa, tiền bạc biết nhiêu mà ta sống đâu có chất lượng cuộc sống đâu, sống trong đau khổ dằn vặt, cuộc sống đẹp vậy đó mà ta muốn từ bỏ nó luôn, có nghĩa là người ta tuy giàu sang phú quý danh vọng bạc tiền nhưng mà ta sống đâu được an lạc đâu, thua người nghèo. Cái người nghèo mà được an lạc vẫn hơn cái người giàu mà người ta sống trong đau khổ vậy. Đâu có gì sống trong đau khổ thì có nghĩa lý gì đâu. À, đúng chưa? Người ta sống á, sống cho an vui. Nên nhà Phật đem lại cho mình cái giá trị của kinh sách nhà Phật, lời dạy của Đức Phật trải đi vào trong cuộc đời này để thẩm thấu, để người ta hành cái pháp của nhà Phật, để tâm mình được an vui trong mọi hoàn cảnh. Nghèo cũng an vui, giàu cũng an vui, trong công việc cũng an vui, rồi là có tiền cũng vui, không có tiền cũng vui. Nói chung là cái tâm mình vui thì chỗ nào nó cũng vui, còn cái tâm mình buồn thì chỗ nào nó cũng buồn. Nên ông Nguyễn Du cũng nói em chuyện Kiều vậy, cảnh nào cảnh chẳng gì gieo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Đó nói chuyện Kiều Nguyễn Du. Nên cái người buồn là cái người có tâm phiền não đó. Nên Đức Phật dạy chúng ta một cái phương pháp diệt trừ đi phiền não của nội tâm tại thế gian này. Cái nguyên nhân gây buồn thì chúng ta lấy pháp Phật để đánh cho bật gốc cái nguyên nhân gây buồn đó ra, để chúng ta sống được an lạc chứ. Tu đâu mà tối ngày sầu thương oán giận, gặp ai cũng giận, gặp ai cũng buồn, gặp ai cũng sầu, gặp ai cũng nạt chứ. Cái đó tu chưa tới đâu, mới tới cửa chùa, cổng chùa chưa vô được chùa đâu, chứ đừng nói tới chánh điện. Vô ai mà vô tới chánh điện mà đối diện trước Phật rồi đó, quan hỷ quan hỷ quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thôi chứ, thấy chưa nhỉ? Như vậy thì chúng ta phát tâm tu tập, mà mình phải tìm hiểu cái gốc đó của sự tu tập. Gốc của sự tu tập là cái sự giác ngộ, còn quá trình tu tập chia làm hai phần. Nên cái gốc tu tập là gốc ở chỗ nào? Gốc tu tập là chỗ giác ngộ, chứ không phải gốc tu tập là chỗ giảng sanh. Nhằm khi mình cũng lầm cái gốc của sự tu tập đó. Cái gốc tu tập là chỗ giác ngộ của nội tâm. Nên vào khi Tết rồi đó, Phật tử thường hay hỏi quý thầy, thầy đi chùa đó chừng nào con hết khổ thầy? Con người ta hỏi chừng nào hết khổ? Không khổ này cũng khổ nọ, chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chánh lương gặp lịch, nó thật đó. Không khổ này cũng khổ nọ, không bao giờ con người ta hết khổ. Hết khổ tiền thì sanh ra khổ bệnh, hết khổ bệnh thì là sanh ra là khổ chồng khổ con, hết khổ chồng khổ con cũng sanh già bệnh chết à. Ở đây nó làm sao hết khổ được? Đã mang thân làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như voi, làm sao hết khổ được? Nên không bao giờ hết khổ. Nên con người ta hết khổ khi nào? Trong cảnh khổ mà chúng ta không khổ, trong cảnh sầu chúng ta không sầu, trong cảnh là ràng buộc mà chúng ta không ràng buộc, trong cảnh vô thường mà tâm chúng ta trở về với thường còn của nhà Phật, trở về chân tâm Phật tánh, thì cái đó mới bản chất, cái đó mới là cái hết khổ đó. Đó có gì? Như vậy thì cái cây bồ đề cao sồ sộ dần già che mát cả tam thiên, là nói kinh Pháp Hoa, cái bồ đề là gì? Là sự giác ngộ đó có gì đó. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để khi mà chúng ta tu tập, chúng ta hướng về cái đó mà chúng ta tu tập, chứ chúng ta không hướng về cái khác. Nhầm khi mình hướng về cái khác, mình tính đâu Phật trên núi, mình đi tìm trên núi, Phật trên non đi tìm trên non, có chùa đi tìm chùa gặp Phật. Nhưng mà không ngờ là chúng ta phải đi tìm ở dưới đâu, không có gì, dưới gốc cây bồ đề. Dưới gốc cây bồ đề tức là dưới cội bồ đề, cái gốc của cây bồ đề. Như vậy gốc cây bồ đề là ở đâu, không có gì. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về cái vấn đề này với đề tài được mang tên gốc cội bồ đề A Di Đà Phật. Quý vị biết cái chữ bồ đề đó là chữ Hán đó, chữ bồ đề dịch ra là chữ giác ngộ. Trong Phật học giáo khoa thư á, người ta định nghĩa Phật là gì? Là Phật là bậc giác giả, tức là người giác ngộ thì được gọi là Phật. Nên Phật không hình không tướng, Phật là sự giác ngộ của tâm chứ không phải là hình là tướng. Nên nó trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy: nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là thấy sắc mà tìm ta, nghe âm thanh mà tầm ta, đó là không phải con đường của Phật đạo. Tại sao? Con đường Phật đạo là tánh giác, tánh mê. Từ mê sang giác là giác tánh, mà cái tánh mình, cái tâm mình không hình, không tướng, không âm thanh, không tiếng nói, cái đó mới gọi là Phật. Chờ còn Phật mà hình tướng thì ai giả cũng được. Ví dụ như là cái hình tượng vậy đó, người ta nặng chút, người ta tạc từng tháng hai tháng cũng ra hình thôi, nhưng đó không phải là Phật thiệt, nghe không có gì, mà đó là chính là cái hình tượng để người ta nghĩ tưởng nhớ thôi. Nên cái gốc của sự tu tập là giác ngộ. Giác ngộ tức là gốc bồ đề, gốc bồ đề là giác ngộ. Nên Đức Phật ngài tham thiền nhập định 49 ngày đêm dưới cội cây bồ đề, ngài giác ngộ, nên chữ giác ngộ đó mới được gọi là Phật. Nên giác ngộ gọi là Phật. Chúng ta không được gọi là Phật là chúng ta chưa giác ngộ, nên chúng ta không được gọi là Phật. Còn bậc giác ngộ rồi thì bậc đó gọi là Phật. Mà giác ngộ hoàn toàn thì được gọi là Phật. Giác ngộ từng mực thì là những bậc thánh nhân, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật, từng bậc một. Ví dụ quả vị Thanh Văn có bốn quả vị: là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Đà Hàm, tứ quả La Hán. Quả vị Viên Giác là Bích Chi Phật. Quả vị Bồ Tát gồm có 52 quả vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Rồi lên tới quả vị Phật. Mà giả vị Phật là giác ngộ hoàn toàn. Nên trong sự giác ngộ đó có giác ngộ từng phần và giác ngộ hoàn toàn. Giác ngộ từng phần đủ thì trở thành bậc thánh, giác ngộ hoàn toàn thì trở thành Phật. Nên gọi là Đức Phật là đấng toàn giác. Mà toàn giác thì ngài toàn chi. Chi tức là biết, giác là tỉnh thức, là không bị mê lầm gì hết trơn á. Không có lầm chừng, nó nhìn thực tướng của vạn pháp. Thực tướng là sao? Thực tướng tức là chân lý. Chân là thực, cái chữ chân có nghĩa là thực. Chân lý có nghĩa là cái lẽ thật của cuộc đời. Nếu ai nhìn, ai mà nhìn thấy được lẽ thật của cuộc đời, nếu cái người nào nhìn thấy lẽ thật cuộc đời thì người đó đã tìm được chân lý. Mà lẽ thật cuộc đời là gì? Không phải người đó nói thật. Lẽ thật cuộc đời là cái sự vận hành của vũ trụ, sự thật của nó. Sự thật nó vận hành bởi luật luân hồi, tiến hóa, sanh tử, rồi vô thường, nhân quả, nghiệp báo, dần dần đó là luật của cuộc đời đó. Nên nó vô thường, nên cái này sanh ra thì kia nó diệt đi, cái này nơi này phình ra, nơi kia tốt lại. Người này sanh ra thì người khác chết đi, che tàn măng mọc, đó là quy luật của cuộc đời đó. Trong cái cuộc đời này là bị chi phối bởi nhân quả và nghiệp báo. Nên con người ta là luôn luôn sống có sự sai biệt lẫn nhau, do cái nhân quả khác nhau, do nghiệp báo khác nhau. Nên cái gốc của sự tu tập là gì? Là trở thành Phật. mà trở thành Phật tức là sự giác ngộ. Nên mà cái gì giác ngộ? Tức là cái tâm mình giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Tỉnh thức có nghĩa là không bị mê lầm nữa. Bị mê lầm là sao? Bị mê lầm có nghĩa là ô nhiễm. Nên chư Phật và chư Bồ Tát đều tọa trên tòa sen, có nghĩa là sự bất nhiễm. Bất nhiễm gì? Nhiễm trần, nhiễm đời. Mà nhiễm trần, nhiễm đời thì là do chữ dục. Chúng ta sống ở trong cái dục là ham muốn mà ra. Nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ham muốn ái dục phát sanh lao, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lao càng ít sợ sệt. Như vậy thì mình sống trong cõi dục mà mình không dục sao được? Đã gọi mình dục mình mới xuống cõi dục. Như vậy thì cái người bình thường sống trong cõi dục thì bắt buộc người đó phải dục. Tại vì có dục tâm, dục tính họ mới sanh ra trong cõi dục. Nhưng cái người nào có hạt giống bồ đề, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp trước mình có tu tập rồi, nên bây giờ chúng ta mới chiêm nghiệm lại, mới tư duy lại, mới thấy sống trong cõi dục, chúng ta ham mê trong dục thì đó gọi là nhiễm trần. Mà mỗi khi chúng ta nhiễm trần thì chúng ta bị nghiệp nó lôi đi. Mà nghiệp nó lôi đi chúng ta phải sanh tử. Mà một lần sanh một lần tử thì u bi khổ não nó kèm theo. U là u sầu, bi là bi thương, khổ là khó chịu rồi, não nữa là buồn phiền. Như vậy mỗi lần sanh mỗi lần tử là u bi khổ não buồn phiền. Mà cái gốc từ do là cái cảnh dục mà sanh ra, mà cảnh dục là do tâm dục mà sanh ra. Nên Đức Phật đến nơi này để chỉ cho chúng sanh khai tâm mở trí sanh, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa để chi? Để cho chúng ta sống trong cõi dục mà chúng ta tỉnh thức ra, không còn mê mà tỉnh thức ra, gọi là giác. Mê gì khổ với cái đó, có gì khổ với cái đó, càng thương càng khổ, càng đắm lị càng khổ đau. Nè, có phải vậy không? Bây giờ ví dụ như mình thương cái thân mình muốn nó mất cái thân không? Không muốn mất, nhưng cuối cùng nó già, nó bệnh, nó chết, nó mất đó. Mình làm gì đó. Như vậy mình không muốn mất mà nó mất khổ cái chắc rồi. Muốn mất ông chồng không? Không muốn phải không? Muốn sở hữu phải không? Có vợ bé đó, làm gì không? Vậy khổ chắc rồi. Mẫu không có vợ bé, mai mốt ông chết bỏ mình đó, khổ chắc rồi. Muốn có gia đình an vui hạnh phúc mà gia đình của mình nó còn hoài không? Hay là mai mốt con cái dựng vợ gả chồng, rồi có đứa bệnh đứa chết, có đứa gả đi xa, có đứa ra riêng, dần dần một cái gia đình không còn gì hết, rồi tới chừng mình chết luôn. Mà dần dần chỉ muốn nó còn mà nó không còn đó, làm gì nó. Như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy được cái bản chất của cuộc đời này là không có gì tồn tại trên thế gian này hết á. Dạ, có gì có Phật Pháp là tồn tại thôi. Nếu những cái không tồn tại mà mình hết lòng với nó, mình ham muốn nó, muốn có nó, muốn giữ nó, muốn chấp thủ nó, khổ chắc rồi. Nó còn đâu? Nó như giọt sương trên lá thôi, chứ không phải giọt sương trên mí mắt. Nó chỉ giọt sương trên lá thôi, như tia chớp giữa trời mưa thôi. Nó như là tia nắng vào buổi chiều thôi. Như vậy thì là mình dục, là mình ham muốn có nó, mà ham muốn có những cái không thể giữ. Chưa nói tới những cái không thể có đó. Những cái không thể có mình không nói đi, mình nói mình có đó mà cũng không thể giữ được nữa. Không có gì giữ được chân á, mà mình muốn giữ lắm, muốn có lắm, muốn hoài nè. Muốn là ham, ham là thích, đã thích lại đó. Đó, có gì thấy chữ ái chưa? Ái nhiễm thế gian chưa? Nên khi chúng ta thấy được cái cảnh vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Thấy nhà này thùng thùng, nhà kia thùng thùng, thùng thùng, ben ngò, eo e, đố có gì đám cưới hay đám gì? Thấy không? Đám ma nhà ta, mai mốt đám ma nhà mình đó. Đó, có gì ai chạy khỏi không? Nói xui, không nói cũng xui à. Nói đến tin cũng xui à. Đó, có gì nhìn Đức Phật ngài chỉ ra trần gian làm cõi vô thường đó để làm chi? Để người ta đừng ham mến nó nữa. Mà không ham mến nữa để làm chi? Để phát tâm tu. Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu với dồi trao tâm trí được minh quang. Tu đã khỏi vướng bức màn trần tục. Đó, có gì? Như vậy thì mình tu để làm chi? Để luyện cái tâm mình. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, tại người ta không chịu tu. Vậy tu là gì? Là sửa cái tâm mình, rèn cái tâm mình, luyện cái tâm mình để nó không còn là tâm phàm nữa. Mà không còn tâm phàm trở về tâm thánh. Vậy phàm tâm là gì? Phàm tâm là bị kiết sử và chiền cái. Kiết sử là cột chặt tâm mình vào trong các pháp thế gian. Chiền cái là tất cả các pháp thế gian và phiền não che mờ tâm mình mà không thấy cái giá trị thật của cuộc đời. Như vậy thì Đức Phật dạy đó là căn bản phiền não và tỳ phiền não. Ví dụ căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, ở trên hình tướng Đức Phật phân chia ra luôn cho ông ta nhìn thấy trong tâm mình á. Mà tâm mình ham thích cảnh giới như thế gian càng nhiều chừng nào thì phiền não càng nhiều chừng đó. Nên nó xuất phát từ trong cảnh ái dục mà sanh. Mà chữ ái dục đó Đức Phật nói trong tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo là tập đế, là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Nên Đức Phật thuyết ở kinh Di Giáo một phần cho tỳ kheo và U Bà Tắc, U Bà Di. Tỳ kheo đi là người nam nữ cư sĩ xuất gia, tu sĩ xuất gia. Còn U Bà Tắc, U Bà Di là nam nữ cư sĩ tại gia. Một cái hạnh thứ nhất là hạnh thiểu dục, rồi đi đến con đường tuyệt dục. Thiểu là gì? Là giảm bớt từ từ. Mà giảm bớt từ từ tính là hạnh tu đơn giản đấy. Đơn giản tức là chúng ta giảm những cái ham muốn từ từ xuống, rồi cho đi đến tuyệt dục. Tại sao giảm từ từ mà không tuyệt luôn? Không có gì tuyệt đâu nổi, nó sống trong cảnh dục tuyệt đâu nổi nữa. Tuyệt ta chết, ta chết lên chết xuống ta không chịu. Bức quá ra cắt người ta mà cắt một lần đứt gân đứt cốt người ta cắt không nổi. Của cải vật chất tình thương yêu vợ chồng con cái liếng ái ngàn đời quen làm cắt bực cái một á, ta chết liền. Ta cắt mạch máu của người ta vậy đó, cái đó là đời sống của người ta. Sự nghiệp của người ta là chồng là con là danh là lợi là tình là ăn là uống là nghỉ, ngủ là nghỉ là tài sản, cắt cái cụp cái một ta chết liền. Tại đó là hơi thở của người ta. Bởi vậy á, bữa trước đi ngang Phà Mỹ Thuận, nghe cái băng cải lương nó hát gọi là tiếu ngạo giang hồ. Mà danh hát với lệnh hồ súng à, hát là lệnh hồ súng ơi, người là máu trong tim là hơi trong phổi, là mộng ban đêm là chim bụi sớm, là lướt là gương để điểm trang sắc đẹp muôn loài. Trời ơi, thấy mê trần chưa, đắm đuối chưa? Ông người yêu mà là mộng ban đêm là chim buổi sớm, là máu trong tim là hơi trong phổi, cắt cái đứt chết liền, đúng không? Bởi vì ông chồng đi có vợ bé, cái là cắt máu trong tim, cắt hơi trong phổi rồi, nên con chết thầy ơi đó, đúng chưa? Đó là liếng ái đó. Mình phân tích ra mình mới thấy tại sao mà ông chồng mày đi có vợ bé mà phải chết lên chết xuống. Không có gì, là tại vì người ta đặt ông chồng ở vị trí là máu trong tim là hơi trong phổi, là mộng ban đêm là chim buổi sớm, nó đẹp vậy đó. Không có gì, rồi chim buổi sớm, mộng ban đêm, máu trong tim, hơi trong phổi, nó cắt cái bực cái một rồi dậy tê tê, thấy không? Do đó chúng ta nhìn, chúng ta tin quá, tin thế gian này quá, tin cái pháp vô thường quá, tin pháp vô thường là thường còn là mãi mãi. Dạ thưa, thế gian này không có gì là mãi mãi, chứ hôm qua khác nay khác đó, chứ không có gì là mãi mãi hết á. Bữa nay hứa gì chứ ngày mai người ta quên đó. Bữa nay người ta nói cái gì ngày mai ta lật lại đó, làm gì người ta. Quý vị thấy chưa? Nên á, thế gian là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường bi ai. Ai biểu mình tin thế gian chi cho mình khổ? Tin Phật không chịu tin. Phật là kinh liễu nghĩa là còn hoài, Phật là thường còn. Đó, bởi vì Phật là tánh giác thường còn mãi mãi, bàn bạc trong không gian và thời gian. Còn chúng ta là vô thường, vì vậy mà đi chinh cái vô thường mà mình là bỏ quên cái thường còn. Thường còn là chân tâm, là Phật tánh của mình, còn vô thường là xác thân của mình, là tâm vọng của mình mà thôi. Những người xung quanh ta là do duyên hợp duyên tan mà thôi, phải không? Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết rồi mà. Biết không? Đó, như vậy á, là nếu chúng ta được nhìn thấy được điều đó quý vị, thì trong cái cảnh vô thường nhưng mà tâm chúng ta không có gì khổ vô thường cả. Đó là quy luật của cuộc đời này. Có chống lại, có đập đầu, có la làng đi nữa thì nó cũng vẫn xảy ra y vậy à, y chát vậy à, nó vẫn xảy ra vậy à. Quý vị, mà đập đầu chống lại la làng thì chỉ có một cái mình khổ thì chứ ai khổ. Nên con nhà Phật ta sáng ra, thấy vậy là sáng ra là chỗ đó, sáng ra là chỗ đó. Đó, vì ai biểu tin có 100 niềm tin cho người ta hết gì, cho người ta vài niềm tin thôi, còn 97-98% đó người ta cho Phật, ta tin Phật. Đó, có gì tin Phật, Phật cứu, tin chúng sanh bỏ. Mình là đồ bỏ của chúng sanh nên chúng sanh muốn bỏ đâu bỏ à. Còn mình tin Phật, Đức Phật cứu, có gì tin Phật, Đức Phật rước, tin Phật, Đức Phật cứu. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật, mỗi khi chúng ta lại Phật, chúng ta hướng tâm về Phật, gửi chọn lòng tin cho Phật, mình tha hết cho tất cả chúng sanh đi, buông chúng sanh ra khỏi tâm của mình đi. Đó, cái gì tại sao phải buông? Là tại vì nhân duyên thôi. Hồi đời kiếp trước nào đâu đó mình nợ nần ta, tới giờ trả hết rồi thôi buông. Đó, cái gì trở về với Phật, trở về Phật Pháp mới trường tồn, mới mãi mãi, mới còn hoài. Còn chúng sanh có còn có mất, luân hồi sanh tử phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Cõi ta bà có còn không? Đi lấy cốt coi coi. Bữa trước đi lấy cốt mỗi lần đi lấy cốt bà nội cũng tôi mất đâu cũng 40-50 năm mà lấy cốt. Mở nắp hòm ra thấy nguyên cái hình nguyên y luôn, 40-50 năm á. Mà trong vòng có chừng 30 giây đây, rã từ rã thành tro luôn, cái gì nó lạ lùng thiệt. Mình mới mở cái nắp ra đó, nguyên luôn, nằm nguyên cái hình hài là giống như còn sống. Nhưng mà chút xíu á, nó rã từ ra, rã thành tro hết trơn luôn. Thì nói chưa? Nên á là cuộc sống này thấy vậy đó chứ nó không có còn đâu. Thấy có đó lại rồi, mất đó, cõi vô thường, thọt có, thọt không thôi. Trời cao, đất rộng, mênh mông, trong trăm năm nghiệp quả, trần hồng bủa dây, tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không? Đời là khổ, long đông bể ái, đò Tây phương lèo lái ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi nơi chốn rừng mê ta bà. Trăm năm trong cõi ái hà, không tu theo Phật tức là tù đông. Đời là khổ còn mong chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm mà niệm Phật lên ngôi sen vàng. Lửa thật đó quý vị, than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi gặp cảnh đau lòng bi thương đó, ở lò thiêu Bình Hưng Hòa đem vô đốt chút xíu ra nguyên cái hũ cốt đi. Mới sáng sớm thấy cổ còn đi ngang đi chợ, chiều cái mời đi tụng kinh thấy ngồi bàn thờ. Ôi trời trời, sao mới thấy sáng sớm mà đi chợ ngồi bàn thờ. Thầy ơi trời ơi, bà nổi sân với mấy đứa con, biết đứa con nó nói cái gì đó, con nổi sân lên, ai lên ma lên máu, lên máu tự nhiên cái nổi sân lên, nổi sân lên cái đầu nó bể mạch máu não, gọi là đứt bóng từ bi, bể mạch máu não. Con hốt chở xe đi bệnh viện cấp cứu, ambulance lại cấp cứu, đi giữa đường đứt, thấy không? Giận người ta chết mình. Nên con nhà Phật đừng có giận ai chứ, giận người ta chết mình sao? Đó quý thấy không? Giận người ta thì cái mặt mình nó nóng, mặt mình nó nóng, nó đỏ ồm đó, đỏ ồm tức là máu lên, máu lên não, máu tồn tại não, phải không? Giận người ta chết mình, do đó mình biết vậy rồi á, là mình có cần giận người ta không? Đó có gì? Giận người ta chết mình chứ chết ai? Không? Như vậy biết vậy thì cũng chẳng cần giận người ta để làm gì cho chết mình. Không? Giờ đó con nhà Phật không cần giận ai, chứ ai nói ai làm mà tám giận chết tám sao? Mà quý vị biết giận là nhân của địa ngục đó. Địa ngục đó là tâm sân hận của chúng sanh là ác, nên nó đi xuống địa ngục. Nên khi cái gốc bồ đề là gốc của sự giác ngộ. Giác ngộ là sự tỉnh thức của nội tâm. Tâm mình thấy biết những điều đó rồi á, là nó lưu lại trong biển A Lại gia thức mình rồi. Nên đó mình không còn ham đắm cảnh giới thế gian nữa. Phân tích đi, vàng bạc đóng không có gì, bệnh ung thư cho đóng vàng bạc để làm gì đâu, để làm gì vậy? Chết rồi đâu còn ý nghĩa nữa đâu. Vàng khi chúng ta còn sống còn thân này, chết đâu còn ý nghĩa nữa đâu. Hiểu chưa? Như vậy thì của cải vật chất ở trên đời này chẳng qua là phương tiện giúp cho mình sống mà thôi. Tắt hơi rồi nó trở lại với hoàng không mà thôi, tay trắng trở về trắng tay mà thôi, phải không? Biết gì người ta tỉnh thức ra đó, có gì người ta lo tu. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ, biệt ly thân người, sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi lúc về mà đâu có còn hoài đâu á, mà mến đạo lâu bền Phật đến mới hay. Dạ, quý vị tu thêm chút nữa đủ đầy. Dạ, hành trang á mà về Phật á, trời Tây dạ, mới đợi người. Trần gian nói cười cười, nhưng đừng có chữ biến lười đường tu. Tu thì sớm tối công phu mới đắc cõi ta bà chưa chắc vĩnh tồn. Ai người theo Phật thì khôn, nếu không theo Phật sao tồn hậu lai. Tại Phật nó còn hoài, chúng sanh mất đi, tài sản vật chất có đem theo được đâu. Quý vị thấy ta liệm không? Lột sạch nhách lại còn gì đâu. Còn mấy chỗ trắng trắng trên tay này, trắng trắng trên tay, 5 cái điểm trắng là 5 chiếc nhẫn. Mình đeo lột ra trắng tươi à? Cái tay à? Cần cổ đeo dây chuyền, cái lột công chuyển trắng tươi vòng. Thấy không? Cái vòng mình đeo nè, nhất là đeo vòng xi men nha. Xi men đeo á là 23-21 chiếc phải không? À lên đây, 21 chiếc vòng xi men đeo đây. Lột ra cái tay trắng khúc. À, liệm mà thấy trắng trắng là biết dâu út gì nó lột rồi đó. À, cái gì còn gì không? Thấy chưa? Đến chính văn còn gì đem theo hết trơn á. Nên chúng ta thấy người, chúng ta mới suy gẫm lại mình. Nên cái gốc của sự tu hành là sự giác ngộ của nội tâm thôi. Còn trần gian có còn, có mất, có đến, có đi, chẳng qua là duyên thôi à. Hết duyên ta đi, quan hỷ quan hỷ. Ai á có duyên tới hết duyên đi. Của cải vật chất tài sản chúng ta cũng vậy đó, cái gì có duyên tới hết duyên đi à, vậy là nên tu tập ta chia làm hai phần rõ ràng. Cái phần định hướng sau khi chết, vậy sau khi chết mình tính mình về đâu à, cái gì sau khi chết chúng ta có ba cảnh giới để về. Hai cảnh giới an vui và một cảnh giới vui hay buồn là do nghiệp. Cảnh giới thứ nhất á là cảnh giới cực lạc quốc độ của mười phương chư Phật. Mà có duyên cảnh giới ta bà mình nhất á là cõi Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc quý vị biết là vui chút xíu thôi mà mình thấy mình còn sướng sung sướng nữa. Còn đây là cực lạc, cái chữ cực á là lớn là to. Còn mình cũng cực mà mình cực nhọc cực khổ. Còn ta cực lạc, hai cái khác nhau nghe. Chứ đừng tu tu mở mắt ra không phải Tây Phương Cực Lạc mà về Nam Phương Cực Nhọc, Nam Phương Cực Khổ cái thế rồi vậy. Quý vị thấy chưa? Do đó mà tu á về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc những cảnh sen báo thơm tho nồng nàn, bay không, thánh không, không có ông phàm nào trên còn đây xung quanh phàm không à. Phàm nó giận nhau, nó chọt nhau, nó chích nhau, nó tranh danh đoạt lợi nhau, nó chửi nhau, mắng nhau, nó hại nhau, làm tổn thương nhau, phàm đó. Còn ông thánh chỉ giúp đỡ nhau thôi, nên ngồi gần ông thánh mình vui dễ sợ luôn, mà ngồi gần ông phàm cái tự nhiên nó bực bội bức bối nổi sân không. Nên mỗi khi mình tiếp xúc với người ta mà mình nổi sân rầm rầm mình biết mình tiếp xúc với phàm không rồi đó. Nè, không có gì, còn tiếp xúc với ông sanh thánh mà nổi sân không được. Có bao giờ lên gặp tượng Phật mà nổi sân không? Không phải không? Nhưng mà ra ngoài mà gặp ông chúng sanh cái một thôi, thầy cũng gặp ông chồng con ứa gan rồi đó. Bây giờ thấy chưa? Đó gặp ông phàm đó. Rồi ý gặp mà con dâu con tức chào máu họng đó. Gặp phàm đó, còn vô gặp chư Phật chư Bồ Tát Nam mô Phật. Rồi lại tam thiên vong mạng xá. Thấy chưa? Đâu có nổi sân, đâu có phiền não. Nên gặp thánh không có phiền não, gặp Bồ Tát không phiền não, mà gặp phàm á phiền não không. Mà gặp phàm phiền não không, cái gì ham phàm sanh nữa đi, trong phàm đi cho nó phiền não. Ê thấy chưa? Bữa trước á đi từ thiện. Cái phần hồi hướng của Phật tử lên nói nhỏ, thầy hồi hướng cho tất cả đạo tràng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà thầy mở ngoặc thầy trừ con ra dùm nha. Hỏi sao vậy? Con không có giảng sanh đâu thầy ơi, giảng sanh về chảnh buồn lắm. Chồng con ở dưới này mà con giảng sanh về chảnh con buồn dữ lắm. Bởi vậy ở Tây Phương Cực Lạc toàn là Bồ Tát với thánh nhân người ta không à, mà không chịu gần, mà muốn gần chúng sanh để chi? Để khổ. Con người ta sướng không muốn, muốn khổ, vì vô minh là nằm chỗ đó đó. Sướng không muốn, muốn khổ. Gặp chúng sanh nó làm cho khổ, gọi là te tua luôn mà còn chưa sợ. Cái gì? Cái khổ tới cỡ đó còn chưa sợ đó. Có gì? Tại vì sao? Tại vì chúng ta còn chữ ái, còn chữ thương yêu. Chúng sanh mà nó chưa quậy đó, mai mốt thừa kế nó quậy cái đi rồi mới thấy khổ. Ông chồng chưa có vợ bé đó, chưa già, chưa bệnh, chưa chết đó, rồi tới cảnh đó mới thấy khổ. Chưa có đánh lộn, đập lộn, chửi lộn đó, tới cảnh đó mới khổ. Nên gặp chúng sanh là chúng ta bị lây cái gì? Lây cái tâm phiền não của chúng sanh nên ta bị bức rứt lắm. Rồi mình gặp chư Phật mình thừa hưởng những cái giác ngộ của chư Phật, chư vị Bồ Tát, nên ta được an ổn lắm. Nên cõi ta bà này, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của sầu, thương, của oán giận, gặp toàn chúng sanh không à, trước sau mình cũng đau thương mình, tại chúng sanh ích kỷ. ích kỷ, người ta đâu nghĩ tới mình, ta nghĩ tới người ta, mà nghĩ tới người ta không nghĩ tới mình, ta làm khổ mình chắc rồi. Chúng sanh nào mà không ích kỷ? Đâu chỉ thử chúng sanh không ích kỷ. Ích kỷ là quyền lợi riêng tư cho mình, là đưa lên trên hết là số một, gọi là ích kỷ. Ông thánh vị tha, vị tha tức là sống vì người. Bồ Tát hy sinh tất cả chúng sanh, nên mình là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát gì bạn lữ. Không, đó là Bồ Tát không à, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Bồ Tát không, không về đó, không chịu về đó. Gặp Bồ Tát cho vui, cho sướng, cho an lạc, mà không chịu, muốn gặp chúng sanh không à, quý vị thấy chưa? Bởi vì sung sướng muốn khổ không là nằm chỗ đó. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị, cảnh giới đó không già, không bệnh, không chết. Có người ta thần thông bay không à, bạn bè xung quanh là toàn Bồ Tát với người tu không à. Còn ở cõi ta bà mình lụi ra cái gặp ông nhậu, lụi ra gặp ghẻ điên điển, lụi ra cái gặp gặp, nói chung là phiền não không. Do đó đó, mình muốn sanh lại ta bà, sanh lại ta bà có nhiêu năm đâu, mấy chục năm tiêu rồi. Có nhiều người mà mang nghiệp sát sanh đó, ăn thịt con này con nọ, nhất là trứng vịt lộn rồi đó, ăn lần chục trứng, chục trứng với rau răm chấm muối tiêu chanh đó nha. Rồi mai mốt sanh ra mình cũng lộn như nó, chết trong bụng mẹ, quả báo. Nên có gì, đến ai mà có lộn gì thì bớt đi nghe, để mai mốt mà không có lớn lên tuổi nổi đâu à, thấy không? Nên con người ta vô thường lắm. Người sống trong bụng mẹ chưa sanh ra, người sanh ra được mấy ngày đi, sanh ra 1, 2 năm, 3, 4 năm, 7, 8 năm, mình mà sống được tới giờ là quý dữ lắm rồi đó. Nghiệp sát sanh ít đó, biết ăn chay đó, biết phóng sanh đó, biết tu đó, mới sống được tới giờ đó quý vị. Nên cõi ta bà mình tính á, ta thấy cái cuộc sống á là nó không quan trọng, nhưng thực ra phước dữ lắm đó, mới sống được tới cỡ này đó. Đó quý vị, mà chúng ta phước dữ lắm á, mới được đi chùa, phước dữ lắm mới biết được Phật Pháp đó, mà ông tu uổng dữ lắm. Chết rồi không biết đỏ đâu nữa. Là có gì mờ mờ mịt mịt, biết ra ngã nào. Đệ tử quyết chí dồi trao, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca, quá đời ly loạn mà ra thái bình. Giật người cùng một tánh linh, ta đây tha thứ hữu tình nhân sanh. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, ai chưa về chứ, chưa về mình mới thấy gì tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không biết sao mà tạ. Ánh sáng hào quang Đức Phật A Di Đà bùng tủa. Bồ Tát bay không, mình cũng bay không. Thân ở chỗ ta nhẹ, nó cao một cái một mấy trăm thước. Thân to lớn bằng cái báo thân, tức là bằng phước báo của mình mà hình thành. Dạ, nên bằng cái hoa sen quá xanh là bằng sự bất nhiễm của tâm mà hình thành nên thân ta trong suốt. Bay đâu có đụng nhau, còn mình đây đụng nhau lỗ đầu mẻ chán, còn Tây Phương Cực Lạc ta bay ngang tường, cái ta bay xuyên tường luôn. Mà không phải bay, ý. Tây Phương Cực Lạc di chuyển bằng ý, ý đâu mình đi đó, cõi trời mới bay. Cõi trời dùng thần thông bay, Tây Phương Cực Lạc dùng ý niệm. Ý niệm đâu đi tới đó, ý niệm đâu đi tới đó quý vị. Nên cảnh giới đó, cảnh giới thù thắng, cảnh giới cao cấp của cảnh giới. Cảnh giới tiến hóa về mặt tâm linh là cảnh giới của hoa sen quá xanh, tức là cảnh giới của sự bất nhiễm, mà sự bất nhiễm là nhân của thánh nhân đó. Bông sen là bất nhiễm á, sen sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sen á là ở nơi dơ mà nó không dơ. Nên cửu phẩm đài sen là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, là nơi đó không có là tâm ô nhiễm ở nơi đó. Mà không có ô nhiễm thì không có nghiệp ác, không có nghiệp ác toàn nghiệp thiện, không sung sướng còn gì nữa, quả báo. Nên thì thấy nên đó, từ đó ta mới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Cái cảnh giới thứ hai là sau khi chết ta tới đó là cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn gọi là Nibbana. Niết Bàn tạm chia ra là bốn cảnh giới Niết Bàn: Niết Bàn Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Niết Bàn Phật là Niết Bàn tròn đầy. Niết Bàn là gì? Đó, cái Niết Bàn là cảnh giới không còn sanh tử luân hồi nữa. Niết Bàn diệu tâm, sanh tử luân hồi không còn. Khi còn trong thân trần trượt này mà chứng đắc được không còn sanh tử luân hồi là tâm mình đã được lậu tận đó, thì ta gọi là hữu dư Niết Bàn. Sau khi chết bỏ thân này tại thế gian và nhập vào trong Niết Bàn đại định luôn, cõi hết lửa tắt đó gọi là vô dư Niết Bàn. À quý vị, bởi sinh chúng đối cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay Niết Bàn. À, với Niết Bàn đó, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Vì cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới nào? Không có cảnh giới nào hết, là tâm di diệu của chúng sanh, không còn chấp thủ mà tâm không hình không tướng, nên Niết Bàn không hình không tướng. Tâm di diệu là tâm không còn gây phiền não cho mình và cho mọi người nữa, tâm giác ngộ. Nên Niết Bàn thực tướng là thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na có nghĩa là chân tâm Phật tánh, phủ khắp càn khôn vũ trụ, do vô hình vô tướng nên chỗ nào cũng có. Đây là Niết Bàn. Mà giờ mình vô không nổi đâu, nhập không nổi. Mình nhập vô cái bàn thì được, chứ Niết Bàn không được. Tối ngày sân si buồn rầu khổ đau, tham ăn tham mặc tham nghĩ tham danh tham lợi tham tình ích kỷ, sao nhập Niết Bàn nổi, đúng không? Do đó ít người nhập Niết Bàn nổi lắm. Chỉ người nào ly gia cắt ái, bỏ hết tất cả mà ra đi. Đời sống của vị tu sĩ tham thiền nhập định, buông bỏ tất cả các pháp thế gian, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào đêm mùng 8 tháng 2 ngày ra đi với ngựa kiền chắc, ngày sa nạt không bỏ hết tất cả ngai vàng cung vàng điện ngọc thành quách, bỏ hết ngày mới vào Niết Bàn nổi chứ. Còn mình bỏ đi tu có ngày sáng tới giờ còn nôm nớp, nó muốn ra điện thoại về nhà ăn heo cho ai, có cho ai cho ăn chưa, gà mở cửa chuồng chưa, cháu nội bữa nay có ai rước đưa đi học không, trời ngồi chùa mà cứ nôm nớm nớm như Niết Bàn gì nổi. Đó chỉ có ngồi trên bàn thôi chứ làm sao Niết Bàn nổi, không vậy thì Niết Bàn không nổi, còn cầu về Tây Phương Cực Lạc. Cái gì Đức Phật A Di Đà dạy rằng cái gì trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, bất kỳ người nào, bất kỳ chúng sanh nào chán ngán cảnh giới ta bà với già bệnh chết đau khổ mà cầu nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, thì người đó hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, có lòng tin Đức Phật A Di Đà, có cái niệm Phật A Di Đà tiêu trừ phiền não. Thì người đó hồi hướng tất cả phước báo công đức cảnh giới Tây Phương. Sau khi chết, Đức Phật A Di Đà phải tiếp dẫn hương linh người này sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đức Phật hứa phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ là ca coi 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì bất kỳ người nào cũng có khả năng tu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong kiếp này, mà nhập Niết Bàn thì trong kiếp này khó lắm. Người nào phải gọi là hùng tâm dũng chí, cắt hết tất cả các pháp thế gian, đi đến tuyệt dục thì mới còn nhập được Niết Bàn. Còn mình toàn là dây thun không, mà giao chành cắt dây thun sao đứt, cắt tới cắt lui cắt xuôi cắt ngược, ôi ơi cúng dường 200.000 bạc về nhà tiếc dễ sợ, móc hoài móc ra, cho người ta cho hoài cho không được, mà họ tiếc sao cái gì. Rồi có người là ma họ hứa, ma họ tiếc là sao? Tâm tiếc núi đó chết đi, có gì tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc chồng, tiếc con, chết đi thành cô hồn, ma họ tiếc. Rồi ma họ hứa là sao? Hứa đủ chứ không thực hiện gì chứ chết đi thành ma họ hứa. Ơi là mai mốt của thầy, con gả vợ cưới chồng hết cái con đi tu, hứa thấy không? Gả rồi 8 năm chưa thấy đi tu, hỏi sao không đi tu? Rồi cháu nội cháu ngoại giữ tối ngày, thầy ơi sao tu được, ai biểu hứa? Rồi chủ đưa như bên chè ông, năm đó ông 35 tuổi, ông hứa là 49 tuổi ông sẽ ăn chay trường và ông đi theo hòa thượng Thanh Từ tu thường diện thường chiếu á. Ông hứa tôi làm chứng luôn, mà quỳ trước Tam Bảo giơ tay lên á, gọi là hứa phát nguyện ngon lành lắm. Tới bây giờ 60 mà vẫn chưa đi tu, thấy còn lái xe mặn mắt tầm nhem tầm nhuốc là mang kiến là bị cùng đá cùng nước cận thị diễn thị giờ không biết á, lái xe nhìn đó, ở thầy khỏe không thầy? Ý chưa đi tu hả, năm nay nhiêu rồi? 60, sao hứa 49 tuổi 11 năm rồi đó. Trời ơi thầy ơi, cháu nội cháu ngoại không có ai lo cho nó chứ, con muốn đi tu dữ lắm đó mà con không ai lo cho nó chứ, con muốn nên ta thấy đừng hứa. Nên ở trên thế gian này đâu có gì ta bỏ không được đâu, nói nó bỏ không được, người nào bỏ được á, có gì thì người đó thành công một phần, nó chiến thắng được mình mới bỏ được, không chiến thắng được mình không có bỏ được đâu. Cái tâm mà nó quen rồi, quen các pháp thế gian rồi, nó quen ăn quen mặc quen ngủ quen tình cảm quen gia đình quen của cải vật chất, bỏ không có được đâu. Người nào mà bỏ cắt bực là thánh hết trơn đó. Quý vị thấy không, Thái tử Sĩ Đạt Ta trong đêm mùng 8 tháng 2 cắt bực cái một danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ cắt bực hết trơn luôn. Đế vương ăn 100 món ăn, ra ngoài á quý vị ăn cơm đi xin ăn khất thực, ta cho nhúm ăn. Đế vương ngủ trong nương giường cao niệm tốt, ra ngoài ngủ dưới gốc cây á, lạnh gần chết. Nghe thấy chưa? Uống nước là uống nước gì? Uống nước sâm không à. Còn giờ ra uống nước suối không, mà nước suối đâu phải là chai nước suối đâu, uống nước ở dưới suối á. Còn mình bây giờ đừng có bắt chước nha, uống dưới núi suối uống cái một á khẩu liền á. Rồi cái suối mình bây giờ có gì dục rác không, uống vô suối uống á khẩu à. Nên thôi uống suối đóng chai nha, chứ đừng có uống suối ở dưới suối như thời Đức Phật ngày xưa. Ở thời đó đó là người ta là nước chưa có ô nhiễm môi trường nên ta uống là ngon lành, đâu bị sao đâu. Các vị tỳ kheo uống cả đời luôn á, là đi khất thực uống nước dưới sông không, nhưng mà là vẫn mạnh khỏe bình thường. Còn mình bây giờ mà uống vô một cái một chở bệnh viện không kịp à, thấy không? Do đó mà người ta là mới thấy được ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thù thắng trăng em quý vị, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đây, sớm chiều niệm Đức Phật A Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con phát nguyện niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin ngài cho con hồi hướng tất cả phước báo và công đức con tu hành được về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí, Bồ Tát mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thảnh thơi không, nhẹ nhàng không? Quý vị ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật phải tưởng tới Phật, phải tưởng tới sự giác ngộ giải thoát. Muốn giác ngộ giải thoát đi tới tứ vô thượng tâm, là từ là bi là hỷ là xả, có nghĩa là tha thứ khoan dung độ lượng, buông bỏ không có chấp các pháp thế gian nữa, đừng để ý ta nữa, đừng có gút mắt nữa, đừng có cái hầm nữa, đừng có bắt bẻ nữa, đừng có hận thù nữa, đừng có ứa gan, đừng có ói máu, đừng có trào máu họng nữa, phải không? Nên đó mình về tha hết trơn á, ai nói gì nói, tu rồi hiền lắm, tám tu tám hiền dữ lắm, ai về ai làm gì làm tám mô Phật, phải không? Dâu dèm nó xeo nó cấn gì vài câu mô Phật, tám tu rồi tám không có chấp nữa đâu. Ai nói ác gặp ác, ai nói thiện, gặp ác quả báo đọa đày, gặp thiện quả báo an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, tám vào chánh điện tám tu. Nhắc chút xíu vậy thôi, vào tu mà, chứ mỗi lần là chết liền nha, không có tu là chết liền nha. Nói động một tiếng một á là nổi sân lên liền, bà la sát nhập liền, phải không? Lúc đó là tay đôi liền, phải không? Còn bây giờ thôi tu bỏ ta hết trơn, mình tu về Tây Phương Cực Lạc với ăn thua với, mình về Tây Phương Cực Lạc mình còn ăn thua với Nam Phương Cực Khổ hả? Đúng không? đã về Tây Phương Cực Lạc còn ăn thua Nam Phương Cực Khổ làm cái gì? Cái gì ăn thua thì cái nghiệp thôi chứ làm gì đâu, phải không? Nên xả bỏ, xả như cái ông cống ông bồng mà là rút cái vách ngăn cái xả ào ra hồi ở trong sạch bon, phải không? Còn tù hãm bao nhiêu năm nay, cặn bã rác rưởi trong bao nhiêu năm nay rồi, cái gì buồn khổ sầu thương oán hận về Tây Phương Cực Lạc, thấy ăn vui không? Vậy cảnh giới thứ nhất niết bàn, cảnh giới thứ hai là Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới thứ ba là sáu nẻo sanh tử luân hồi. Chúng ta phải đi thôi, mà sáu nẻo sanh tử luân hồi phải đi. Luân hồi nó khổ là sanh tử thôi, nhưng mà sống người ta có vui có khổ chứ không phải bao giờ cũng khổ không đâu. Ví dụ như mình sống đây có vui không? Có chứ. Đi xem hát, đi văn nghệ, ăn miếng ngon, có vợ, có chồng, có con cái là vui phải không? Mình lành lặn là vui, không bệnh, không hoạn là vui phải không? Như vậy thì cảnh giới của mình cũng có vui chứ đâu phải là không có vui đâu. Vì thế chưa? Do đó mà mình sanh về cảnh giới ta bà này, nếu mà mình khổ á thì mình sợ lắm, nhưng vui cũng đâu có sợ phải không? Như vậy thì mình sanh cảnh giới ta bà này mình muốn vui, cái thứ nhất. Cái thứ hai, vui rồi mà bị đọa thì cũng như không. Vui mà biết được Phật Pháp thì cái đó mới hay. Đó không? Vừa vui vừa biết được hành pháp mới hay. Tức là chúng ta lỡ mà có sanh tử luân hồi, về cảnh giới sanh tử luân hồi, phải thứ nhất phải vui, thứ hai mới biết được Phật Pháp. Vậy muốn biết được Phật Pháp phải gieo duyên lành với Phật Pháp. Muốn vui thì phải có phước báo. Như vậy hai cái này mình phải làm liền. Làm liền nha. Về nhà làm liền à. Gọi là làm cấp tốc à. Gieo duyên lành Phật Pháp là như thế nào? Phẩm thứ 6 Kinh Pháp Hoa, Phẩm Thọ Ký. Đức Phật dạy muốn thành Phật trong tương lai phải có 6 cái gieo duyên lành với Phật Pháp: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật và tán thán chư Phật. Có chưa? Một trong 6 cái đó hoặc là hết 6 cái thì càng tốt. Có thờ bằng thờ Phật không? Có không? Có cúng Phật không? Có không? Cúng Phật, cúng nước, cúng trái cây, cúng bông, cúng đèn. Đó, dần dần. Thờ Phật, cúng Phật, có lại Phật không? Có không? Được rồi đó. Có niệm Phật không? Có không? Có quy y Phật không? Có không? Có tán thán chư Phật không? Có không? Tán thán chư Phật là gì? Là ca ngợi Phật đó. Ví dụ như ca ngợi Phật Thích Ca: Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất thiên nhân chi, đạo sư tứ sanh chi, từ phụ ở nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược, tán thán ức kiếp mạc năng tận. Đó là tán thán Đức Phật Thích Ca. Tán thán Đức Phật A Di Đà là ca ngợi Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc tương hảo, quang minh vô đẳng luân bạch hào, quyển diện ngũ tu di, ca một trừng thành tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức quá, Bồ Tát chúng diệt vô biên, từ thập bát nguyện độ chúng sanh, cô phẩm hàm lĩnh đăng bị ngạn, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc tam thập lục vạn ức, nhất tập nhất dạng cửu thiên ngũ ba đồng, danh đồng hiệu đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đen lại tán thán chư Phật. Như vậy là mình có đủ chân không? Gieo duyên lành của nhà Phật, qua kiếp sau chúng ta sẽ gặp Phật Pháp. Mình có gieo duyên lành, 6 gieo duyên lành nhà Phật đó, đó. Qua kiếp sau mình sanh ở đâu á quý vị, mình cũng gặp chùa, gặp quý thầy, gặp toàn người tu không à. Còn không có gieo 6 duyên lành, sanh ở đâu cũng gặp toàn là sòng bài, karaoke, chơi điện tử, quán nhậu, xì ke, ma tí được không à. Đó không quý vị, gặp toàn là chuyện đau khổ không à. Còn gieo duyên lành Phật Pháp á quý vị, đi ngang cái gặp chùa Pháp Bảo, vô đăng ký tu, đăng ký quy y. Đó quý vị chưa? Nghe câu niệm Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay, không gieo duyên lành với nhà Phật, nghe câu kinh đau có lỗ tai. Nên người nào á mà nghe câu kinh niệm Phật băng giảng đó, rồi ơi tôi nghe sao mà tôi điếc lỗ tai quá bà ơi, biết ông này không có gieo duyên lành nhà Phật nè. Trong kiếp trước toàn là gieo ma không à, đi nhậu quậy không à, không kiếp này làm sao mà có cảm tình được với nhà Phật. Còn kiếp trước mình có tu đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu đó, có duyên kiếp trước kiếp này nghe câu kinh kính nể chắp tay liền. À, có gì nghe câu niệm Phật tự nhiên mình lân lân lòng mình liền. À, có gì? Hoặc giả là người ta có quậy thời gian á, là người ta cũng giật mình tỉnh thức nữa. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân cái trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi phiền. Đó bài ca của Diễn Châu. đó cái lời ca lên giật mình tỉnh giấc, không có gì muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, bừng tỉnh lại thấy một màu tăng tốc, nên Đức Phật Thích Ca đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Tỉnh tỉnh làm ta ra tu tập liền. Cái gì đó chưa? Như vậy thì cõi ta bà này có cái thứ nhất là gieo duyên lành nhà Phật, cái thứ hai phải có phước báo nha. Mà có phước báo phải làm sao mới có phước báo cái gì? Phước báo kiếp trước ta có sẵn, ta tới đây ta có một phần phước báo đó. Mà muốn xài ít phước phải xài tiết kiệm, đừng có xài phung phí, sống đơn giản là ta giữ được phước báo. Cái thứ hai nữa, muốn có phước báo ta phải gieo trồng phước báo. Gieo trồng phước báo bằng cách đó, là cúng dường, bố thí, giúp đỡ người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tư du hình, đừng ngỡ rằng không con ơi. Trong chúng trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao, giúp người, giúp vật, không có gì. Cúng dường bố thí, lâu lâu này chùa xây chưa xong là lâu rình rình cúng 20 ngàn vô, cúng bao xi măng đồ vô, không có gì. Xây chùa tạo tượng đúc chuông, trong 3 việc ấy thế gian nên làm là khẩu hiệu đời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông, đời thứ 3 nhà Trần, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, không có gì. Như vậy thì chúng ta phải có phước báo, có phước báo bằng cách cho người khác, giúp đỡ người khác. Là chúng ta có phước báo. Như là sau khi chết, còn khi chúng ta còn sống á, muốn được an lạc á, thì chúng ta tu tập á, bởi vì hành một pháp và tu tập thọ pháp môn niệm Phật. Nãy chúng ta thọ lên bằng thầy Phật Nam Mô Di Đà Phật, con thọ pháp môn niệm Phật đó, và dùng câu niệm Phật để được hành pháp. Gặp phiền não lấy câu niệm Phật đánh tan phiền não, gặp sầu thương quán giận lấy câu niệm Phật đánh tan quán giận, tức là lấy pháp của mình như là bủ bối để tiêu trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng trong tâm mình, để tâm được tĩnh lặng cho đến nhất tâm bất loạn. Pháp Phật có giá trị gì đó? Mà chúng ta thọ pháp sao không xài? Nào có gì xài gì? Bây giờ ví dụ như chúng ta thọ pháp rồi gặp phiền não, sân nó nổi lên, hít hơi thở dài niệm đi cho tan tâm sân, tác ý niệm tan sân, như lý tác ý niệm tan tâm sân. Chúng ta tham gặp của người ta muốn cắp ăn trộm, hít hơi thở dài đi, niệm cho nó tan cái tâm tham đó. Nên các cái gì tu tập á, khuyên mình á, nên á, là đừng có nhìn các pháp của thế gian gây cho mình phiền não, mà nhìn chính cái tâm phiền não mình, dùng pháp Phật đánh tan cái đó, thì cái đó cái người tu tỉnh thức, người tu ý thức tỉnh giác đây, đến chánh niệm tỉnh giác, tâm mình được tĩnh lặng, là nhìn chính tâm mình là tu tâm, thương đời tâm sự tỏ bài. Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh. Mình ghen, hít hơi thở dài nhìn cái tâm ghen của mình ra sao, đừng có nhìn cái mặt thấy ghét của người bị ghen, mà hãy nhìn cái tâm thấy ghét của người ghen. Người ghen là mình, người bị ghen là đối tượng là ông bồ của ông chồng mình, là người bị ghen, còn người ghen là mình ghen. Đừng có nhìn cái mặt người bị ghen thấy ghét, mà hãy nhìn cái tâm thấy ghét của người ghen là tâm mình đó. Ồ, ghen lên tâm nó xấu ghê gớm, không có cái tâm nào xấu bằng tâm ghen, chứ nó ác mà nó xấu, muốn giết người ta, muốn gạch lưỡi lam vô mặt người ta không. Đó, có gì đấy chưa? Do đó là mình hãy nhìn chính cái tâm ghen của mình, mà lấy pháp của Phật mình tưới vô đó, mình đánh tan tâm đó đi. Thấy ghen nổi lên phải không, mình biết rung tay rung chân phải không, hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quyết không ghen, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quyết không giận, A Di Đà Phật, quyết không hờn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xuống. Niệm Phật quá giải, ta niệm Phật cho quá giải tự tâm mình. Ta dùng pháp Phật, mình đã có pháp Phật, mình đã thọ pháp Phật trong trạch pháp, trong thất bồ đề phần rồi, là mình thọ pháp rồi, đầu ta nhìn thẳng vô tâm mình để quá giải chính cái tâm mình. Đó, vậy trên tâm mình được phẳng lặng như mặt nước chiều thu, đó là tâm thiền. Đối với tâm thiền gần với Phật, không có tâm thiền không có gần đâu, càng gần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật bao la nó cũng gần. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chân thành chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn được lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào sống trong cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công